Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423. 432 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 11, canh 2, đại khái là thứ vừa nghe đến nhi tử thanh âm như vậy. Liễu mẫu sửng sốt một chút mới mở miệng, hay Diệp gia Diệp Thiều Hoa trước kia còn là một người tu. Chân tới, Liễu Vân trầm nhấp mím môi. Hắn nghiêng đi mâu tự nhìn Liễu mẫu thanh âm có chút lạnh, các ngươi trước không phải nói là Diệp. Gia Diệp viện sao, đây không phải là Diệp viện hiện tại đã là người tu chân nhân ra còn có thể gả cho ngươi đồ. Chơi này mà, Liễu mẫu tuy rằng luôn luôn đoán không ra nhi tử tìm cách nhưng bây giờ khán nhi tử như vậy rõ. Ràng là Diệp gia Diệp Thiều Hoa có điểm hứng thú. Nghĩ tới đây nàng trái lại có chút nhìn có chút hả hê, hiện tại nóng này. Ta cho ngươi biết vô dụng nhượng ngươi theo chúng ta cùng đi ngươi không muốn lai, Liễu Vân trầm. Gật đầu nghiêm túc nhìn về phía Liễu mẫu, là nóng này nương hoàn có biện pháp nào khả dĩ cứu lại. Sao, a, Liễu mẫu thật không ngờ này lại vẫn nhận chân. Nàng cùng Liễu phụ liếc nhau này tự có chút phiền phức. Nhân gia Diệp gia nói rõ là trướng mắt Liễu Vân trầm ni Liễu phụ càng một cái chén trực tiếp. Tạp nhi tử trên mặt được rồi vị kia Diệp tiểu thư ngươi cũng đừng nghĩ chỉ ngươi này kẻ vô tích sự. Hình dạng cưới nhân gia còn không đắc hại nhân gia cả đời, coi như là thương hậu cũng sẽ là có tu. Luyện qua, thì là Liễu phụ không có gì linh căn nhưng rất nhiều tiễn tốn gia cũng đem mình đập phải nhất giai. Luyện khí người. Hắn nhưng Liễu Vân trầm cái chén lực đạo không lớn nhưng rất chuẩn. Lại nói tiếp vậy người thường căn bản là tránh không khỏi. Khả không nghĩ tới Liễu Vân trầm không chỉ có vững vàng tiếp nhận nước trong ly lại vẫn một giọt vị. Sái, Liễu Vân trầm một chút cũng không có để ý hắn chỉ là nhẹ bỗng tương cái chén phóng tới trên bàn chê. Nhìn Liễu phụ Liễu mẫu liếc mắt sớm biết rằng kháo các ngươi vô ích chuyện này ta tự mình tới. Lại bị tên hỗn đản này nhi tử ghét bỏ. Liễu phụ cuồn cuộn nổi lên tay áo sẽ cùng Liễu Vân trầm đánh nhau thế nhưng bị Liễu mẫu kéo lại. Được rồi ngươi đều lớn như vậy hoàn cùng hắn đả cái gì? Hắn khi còn bé bị ngươi hãm hại còn chưa đủ thảm sao? Một bên trưởng quỹ nhìn hai người kẻ dở hơi vậy Liễu phụ Liễu mẫu không nói gì thêm mon sơ chỉ là... Ở Liễu Vân Trầm đi ngang qua hắn thời gian đối Liễu Vân Trầm cung kính gật đầu một cái. Liễu phụ Liễu mẫu căn bản không biết những này đương nhiên bọn họ cũng không biết vì sao mấy năm nay Liễu gia việt tấu càng lớn nhưng không có. Bất cứ người nào lai cảo Liễu gia thậm chí đi ngang qua đất man hoang thời gian đánh Liễu gia bài. Tử thương đội không một tổn thất. Sao sao ở Liễu Vân Trầm thấy Diệp gia đại trưởng lão một mặt lúc tự bình thường vãng Liễu gia đi lại. Bất quá rất ít có thể gặp được Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đang bế quan nghiên cứu trận pháp còn có luyện đan. Bất quá rất lớn một bộ phận Đông Tây cũng là lớn người già cung cấp bất quá đại trưởng lão xuất ra. Mấy thứ này lai cũng đã rất miễn cưỡng. Hai tháng sau Huyền Nguyệt Tông lai bên trong thành vô số có tu luyện đệ tử đều đi vào chắc thí chỉ. Cần bị lựa là có thể cùng Huyền Nguyệt Tông cùng nhau trở lại. Lúc này đây Huyền Nguyệt Tông xuất thủ thập phần chuyên gia. Bắt được đệ nhất tự cấp nhất món bảo khí. Đây chính là bảo khí A. Cũng vì vậy mánh lới vô số tán tu cũng muốn thêm vào Huyền Nguyệt Tông. Giống nhau là các gia tộc dùng để cho rằng chấn tộc chi bảo bảo khí. Tam Đại Tông cũng liền Huyền Nguyệt Tông cùng Kiền Nguyên Tông tương đối nắm chắc quần. Diệp Thiều Hoa sau khi xuất quan Huyền Nguyệt Tông phạm vi lớn chắc thí vừa vặn kết thúc Diệp Huyền. Nghĩ đến những thứ này tự phi thường thất vọng nếu như Diệp Thiều Hoa có thể tảo xuất quan một. Ngày đêm còn có thể đi tham gia chắc thí nói không chừng còn có thể khứ Huyền Nguyệt Tông. Thậm chí còn mới có thể đoạt Diệp viện đệ nhất danh bắt được nhất món bảo khí. Công kích này lực bảo khí Diệp gia cũng cứ như vậy nhất kiện còn là chấn tộc chi bảo đơn giản không? Kỳ nhân, đừng suy nghĩ thì là ta tảo xuất quan cũng sẽ không khứ Huyền Nguyệt Tông, Diệp Thiều Hoa nở nụ. Cười một chút cắt đứt Diệp Huyền tìm cách, dựa theo đại trưởng lão mà nói Huyền Nguyệt Tông cùng Diệp gia vẫn còn có chút ân oán. Diệp Huyền không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói một câu như vậy, hắn vừa định nói cái gì nữa bên ngoài có người nói đại trưởng lão phái người tìm đến Diệp Thiều Hoa. Hai người vừa nói một bên sau này viện đi, lại không nghĩ rằng khi đi ngang qua tiền viện thời gian phát hiện tiền viện vây quanh nhất đống người, nàng nhìn thoáng qua Diệp gia một đám thanh niên nhân đều vây bắt Diệp viện. Nàng tại sao trở lại? Diệp Thiều Hoa thiêu mi này, Diệp viện điều không phải ly khai Diệp gia sao? Nhị trưởng lão cũng nghe nói Diệp viện đã trở về cũng sang đây xem, nghe được Diệp Thiều Hoa nói hắn. Giọng nói có chút ước ao, Diệp viện trở lại đón ngươi tam thúc một nhà nàng lần này ở Huyền Nguyệt. Tông chắc thí lấy được đệ nhất danh trong tay còn có một món lực công kích bảo khí sợ là yếu nhất. Phi trùng thiên, lực công kích bảo khí tuy rằng không bằng linh khí như nhau phi thường chân quý. Nhưng là cực kỳ khó được. Diệp viện bắt được bảo khí lúc tự khẩn cấp trở về Diệp ra một chuyến. Trong giọng nói là nhận Diệp Thiều Hoa tam thúc đi ra ngoài. Nhưng trên thực tế người nào không biết chỉ là lai Huyền Diệu một vòng. Bất quá mặc dù tất cả mọi người biết nàng chỉ là Huyền Diệu Diệp gia, nhóm người này nhìn về phía Diệp Thiều Hoa tam thúc Diệp Sương một nhà cũng hết sức ước ao. Bọn họ đang nói hãy nhìn đáo Diệp Thiều Hoa như thế vẻ mặt mạn bất kinh tâm hình dạng cũng không có. Suy nghĩ nhiều chỉ là cho rằng Diệp Thiều Hoa hiện tại hẳn còn chưa biết bảo khí là cái gì sao. Diệp viện thấy này các trưởng lão còn có Diệp gia một đám con em trẻ tuổi ước ao còn có hối hận. Nhãn thần mới có hơi thỏa mãn. Xoay người mang theo Diệp Sương một nhà ly khai. Nhị trưởng lão nhìn Diệp Sương một nhà thực sự phải rời đi không khỏi mở miệng. Diệp Sương ngươi có thật không yếu lưỡng khai Diệp gia? Diệp Sương nhìn Diệp viện liếc mắt, hắn vừa mới biết được nguyên lai mình cô cháu gái này đã khoái. Đạt được thất giai sau đó đột phá trúc cơ ván đã đóng thuyền, thậm chí còn có thể đột phá đáo kim. Đan, bất quá những, này đại trưởng lão không biết mà Diệp Sương không có nhắc nhở. Hắn phạ vừa nói đại trưởng lão sẽ hối hận hiện tại Diệp viện nhân thủ bên người không nhiều lắm cả. Nhà bọn họ theo Diệp viện có thể được đáo không ít thứ tốt. Nếu như bị đại trưởng lão đã biết ép ở lại hạ Diệp viện một gia tộc phân xuống tới bọn họ còn có thể chiếm được tiện nghi gì? Diệp gia hiện tại đã càng ngày càng lạc phách, đã không có Diệp viện đời kế tiếp cũng không có cái gì nhân năng nã cho gia thủ. Nghĩ tới đây hắn lảng tránh nhị trưởng lão ánh mắt, xin lỗi, hắn tổng yếu vì con trai của mình suy. Nghĩ Diệp viện nói theo nàng nhi tử sau đó ít nhất cũng sẽ có nhất kiện pháp khí, nhưng mà bọn họ ở Diệp gia năng được cái gì? Hết chương.